Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 11 của bộ truyện Nàng Phi Lười của Tà Vương của tác giả Lạc Thanh. Sau khi các bạn nghe xong truyện, có cảm nghĩ gì, hãy chia sẻ bên dưới cho Phương Thảo biết. Đừng quên đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và sau đây, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Trang Thư Lan và Tư Đồ Minh Duệ vừa mới ra khỏi cửa thư phòng thì đã gặp Lãnh Phách Thiên và Hồng Trù. Lan Nhi, ta nấu cho con bát canh bồi bổ thần thể, mau tới đây nếm thử xem. Hồng Trù vừa nhìn thấy Trang Thư Lan thì đã vui mừng ra mặt, đưa bát canh trong tay như một vật cực kỳ quý giá cho Trang Thư Lan. Sau lần Trang Thư Lan ho ra máu, Hồng Trù cũng sợ tới mức ngất đi. Lúc tỉnh lại, nghe nói Trang Thư Lan không sao mới thở phào nhẹ nhõm, lại nghĩ đến mình 10 năm nay chưa từng làm tròn bổn phận của một người mẹ, ngoài hổ thẹn ra thì chỉ mong muốn dùng hết sức bù đắp cho con bé. Cho nên nàng mới bất chấp thân thể ốm yếu của mình xuống bếp tự tay nấu bát canh cho Trang Thư Lan, chỉ như vậy nàng mới có thể an tâm được một chút. Cảm ơn gì? Trang Thư Lan lần đầu tiên là sững sờ, rồi mới lễ phép cảm ơn, sau đó nhận lấy bát canh trên tay Hồng Trù. Dưới ánh mắt mong chờ của Hồng Trù, Trang Thư Lan uống một ngụm nhỏ rồi cười nói, rất ngon, cảm ơn gì. Thật sao? Hồng Trù vô cùng mừng rỡ, không ngờ đã 10 năm chưa tự tay nấu canh, tay nghề đã thuyên giảm không ít, vậy mà còn có thể nghe được câu khen ngợi thật lòng của Trang Thư Lan. Vậy Lan Nhi mau uống lúc còn nóng đi, ngủ sẽ không ngon nữa đâu. Uống toàn bộ sao? Trang Thư Lan vô thức nhìn bát canh màu đen. Nói thật thì nàng cũng không hiểu món canh này nấu kiểu gì, hơn nữa mùi vị cũng kỳ lạ. Nàng có thể nuốt được một ngụm đã là tốt lắm rồi. Ánh mắt chờ mong của Hồng Trù khiến Trang Thư Lan không đành lòng từ chối, cũng không nhẫn tâm nói là không ngon. Cho nên nàng quyết định dùng lời nói dối thiện ý, nhưng nếu phải uống toàn bộ chỗ này, chỉ sợ nàng sẽ đau bụng mất. Lúc Trang Thư Lan đang do dự, lộ ra vẻ mặt gượng gạo, Tư Đồ Minh Duệ giống như có thần giao cách cảm với nàng, cười nói giúp. Dì Hồng, Lan Nhi thích đồ nguội, còn thấy bát canh này có vẻ rất nóng, chi bằng chờ nguội rồi, để Lan Nhi uống. Hơn nữa Lan Nhi và con cũng đang có việc cần tìm người, hay là chúng ta vào thư phòng rồi nói đi. Thật là biết xưng hô thế nào đây. Tuy nói Hồng Nương là mẫu thân của Trang Thư Lan, nhưng hai người vẫn chưa chính thức nhận nhau, gọi là gì dù sao cũng không hợp lắm. Có chuyện gì? Nghe giọng của con thì có vẻ chuyện này rất nghiêm trọng. Hồng Trù bị thu hút bởi câu cuối của Tư Đồ Minh Duệ. Trang Thư Lan thấy có cơ hội trốn tránh, vội vàng cười bày tỏ cảm kích với Tư Đồ Minh Duệ, cũng gật đầu nghiêm túc nói, việc này đúng là rất quan trọng, có liên quan trực tiếp tới gì, nhưng có một chuyện muốn xin dì giúp. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của Lãnh Phách Thiên nhắm thẳng vào Trang Thư Lan, dường như ông đã biết Trang Thư Lan sắp nói chuyện gì với Hồng Trù, hơn nữa trong ánh mắt rõ ràng thể hiện là không tán thành. Trang Thư Lan cũng mặc kệ, muốn bỏ được bát canh này thì phải quấn lấy cánh tay của Hồng Trù đi vào cửa, đành phải làm nũng nói, dì Hồng, có chuyện gì chúng ta vào nhà rồi nói, đứng trước cửa không tiện, hơn nữa tay con tê hết rồi, người xem con vẫn phải bê này, cũng không có ai ra giúp con cả. Câu cuối cùng là dành cho Tư Đồ Minh Duệ. Đầu tiên Hồng Trù cười ha hả, sau đó kinh ngạc vì tranh chấp giữa Trang Thư Lan và Tư Đồ Minh Duệ đã được loại bỏ. Nàng cũng rất hài lòng khi thấy Lan Nhi làm nũng với Tư Đồ Minh Duệ như bao thiếu nữ e thẹn khác. Hiện giờ xem ra đã là có tình có ý với nhau rồi. Huống hồ nàng nhận thấy Tư Đồ Minh Duệ này thật lòng với Lan Nhi, như vậy nàng cũng an tâm. Tư Đồ Minh Duệ cười, nhận lấy bát canh. Tuy đã sớm biết nàng là nhân vật lười số 1, nếu có thể mượn tay hắn thì nàng tuyệt đối sẽ không tự mình làm. Nhưng ở chung với nàng lâu như vậy, hắn cũng phát hiện ra nàng có một nguyên tắc, nếu không có người thân cận, thà nàng tự làm chứ không nhờ hắn. Mà bây giờ nàng lại chủ động yêu cầu, liệu rằng có phải quan hệ giữa hai người họ đã tiến thêm một bước rồi hay không? Sau khi bốn người ngồi vào bàn, Lưu Hương tự giác dẫn các thị nữ khác đi ra ngoài. Thật ra điều con muốn nói đã được đề cập từ sáng sớm rồi. Trang Thư Lan mở miệng nói chuyện, ánh mắt nàng đã qua trên vẻ mặt ba người kia, sau đó dừng lại ở ấm trà mới pha trên bàn, tiện thể nhắc lên rót trà cho từng người, làm dịu đi bầu không khí trong lúc này. Chuyện gì vậy? Từ Đồ Minh Duệ nôn nóng hỏi. Sáng nay nàng hỏi nhiều lắm, sợ rằng nàng sẽ nói những câu mà hắn không muốn nghe nhất. Đối với thái độ sốt sắng của Từ Đồ Minh Duệ, Trang Thư Lan chỉ mỉm cười, xỉu cợt nói: Ta nói là chuyện liên quan tới dì Hồng kia, ngày vội cái gì chứ? Lãnh Phách Thiên và Hồng Trù nhìn nhau cười. Tiểu tử, trước kia đều là con đi trêu đùa người khác, hôm nay tới lượt con bị đùa giỡn rồi nha. Từ Đồ Minh Duệ yên tâm trở lại, cũng nhận ra rằng nhất định Trang Thư Lan cố tình nói như vậy, lập tức quay sang Trang Thư Lan, cười nói: Bị phu nhân trêu đùa thì có sao chứ, người một nhà cần gì phải tính toán lẫn nhau đây. Vậy ta đây là sư bá hay là người ngoài? Lãnh Phách Thiên nhóm dậy hỏi lại. Còn có Thiên Hạo sư huynh của con cũng là người ngoài à? Cho nên con mới đùa cợt nó hết lần này tới lần khác, làm hại nó đến Tết cũng không quay về cốc. Đấy là do huynh ấy quá nhàn rỗi thôi. Từ Đồ Minh Duệ không hề cảm thấy có lỗi hay sợ hãi gì, tiện thể cầm lấy tay Trang Thư Lan bên cạnh. Ai bảo huynh ấy không có chuyện gì lại kiếm chuyện với Lan Nhi của con? Con đây không còn cách nào khác, là phải tìm chút chuyện cho huynh ấy làm thôi. Lãnh Phách Thiên trừng mắt, nếu như không phải Ngại Hồng Trù ở nơi này, Lãnh Bá Thiên thật muốn lấy đao chém cái tên không biết nặng nhẹ này. Vì một vài lý do còn còn như thế mà lại khơi mào cho một cuộc tranh chấp hỗn loạn trên giang hồ, thật mệt cho hắn nghĩ ra được. Đợi lần sau con quay về cốc, chắc chắn Thiên Hạo sẽ đại chiến với con 300 hiệp đấy. Được thôi. Từ Đồ Minh Duệ ngay lập tức chấp nhận ứng chiến. Trang Thừa Lan đứng bên cạnh, nghe hai người nói chỗ hiểu chỗ không, nhưng nàng cũng dám khẳng định người tên Thiên Hạo mà hai người nhắc tới chắc chắn là người nàng quen biết, nhưng trong trí nhớ của nàng không có chút ấn tượng nào với người này cả. Ta có thể hỏi một vấn đề nhỏ được hay sao? Trang Thư Lan vẫn quyết định tự mình hỏi cho rõ ràng. Sau khi nhận được ánh mắt đồng ý của Lãnh Bá Thiên và Tư Đồ Minh Duệ, nàng mới chậm rãi nói: Xin hỏi Thiên Hạo là ai? Ta quên biết hắn sao? Tại sao hắn lại muốn làm khó ta chứ? Lời nói vừa dứt, đầu tiên là Lãnh Bá Thiên sửng sốt, hết nhìn Trang Thư Lan lại nhìn về phía Tư Đồ Minh Duệ. Con không đề cập với con bé chuyện ở Bách Hoa Cốc sao? Không có. Hắn biết Trang Thư Lan không thích những chuyện về người trong giang hồ, nàng cũng chưa từng hỏi qua hắn, cho nên hắn cũng không muốn nói ra. Còn Trang Thư Lan vừa nghe thấy ba từ Bách Hoa Cốc thì lập tức ngẩn người. Nàng đã từng nghe Huyền Bách đề cập tới nơi này. Ở nơi này có Bách Hoa Phái, trên giang hồ cũng có một địa vị nhất định, nhưng cũng rất thần bí. Đặc biệt là những năm gần đây, Bách Hoa Phái là gần như rút khỏi giang hồ. Hai người là người của Bách Hoa Cốc sao? Trang Thư Lan cảm thấy hơi buồn cười. Bản thân nàng biết rõ rồi mà còn cố hỏi. Đúng vậy. Từ Đồ Minh Duệ cũng cảm thấy vẫn nên nói rõ những điều này cho Trang Thư Lan, dù sao cũng không thể giấu giếm nàng mãi được. Huống hồ với sự thông minh của nàng, một ngày nào đó nàng cũng sẽ phát hiện ra. Thà rằng hiện tại hắn tự mình nói ra mọi chuyện, còn hơn đợi tới khi nàng phát hiện ra thì mới hỏi hắn. Bách Hoa Phái đã rút khỏi giang hồ rồi, nhưng đệ tử Bách Hoa Cốc không hề rút khỏi giang hồ, chỉ là bọn họ không thể dùng tên của Bách Hoa Cốc để xuất hiện trên giang hồ mà thôi. Nhưng đệ tử của Bách Hoa Cốc không nhiều lắm, hơn nữa có một số người không muốn sống cuộc sống lưu lạc, vì thế Bách Hoa Phái trên giang hồ càng ngày càng biệt tích. Trên giang hồ hiện nay, ngoài trừ Phi Vũ Cát của ta là người Bách Hoa Cốc thì còn có Thiên Ưng Cát. Người tên Thiên Hạo mà bọn họ nói tới chính là Tuyết Ưng, các chủ Thiên Ưng Cát cũng chính là Lãnh gia mà nàng biết tới. Cái gì? Lãnh gia và hắn là sư huynh đệ đồng môn sao? Nói cách khác, hai đại môn phái đối chọi nhau gay gắt mà người giang hồ vẫn hay đồn thổi lại chính là người một nhà. Không thể ngờ, thật đúng là không thể ngờ được. Giang hồ quả nhiên là giang hồ, bí mật đúng là kinh thiên động địa. Trang Tư Lan hít sâu điều chỉnh lại tâm trạng kích động để thích ứng với tin tức động trời này, mới hỏi tiếp. Vậy có phải là ngay từ đầu hai người đã biết quan hệ của ta với dì Hồng nên mới tiếp cận ta đúng hay không? Dì Hồng được thu xếp ở lại Bách Hoa Cốc 10 năm, lẽ nào bọn họ lại không biết thân phận của dì Hồng? Chuyện này ta với Hạo Thiên thật sự là không biết. Từ Đồ Minh Duệ như có như không liếc mắt nhìn Lãnh Bá Thiên, cười nói. Chuyện này phải hỏi lãnh sư bá. Ta cũng cảm thấy rất kỳ lạ. 10 năm nay lãnh sư bá cũng không tới tìm nàng, nhưng hơn 1 năm trước lại bảo độc sát tới bảo hộ cho nàng. Thật đúng là hành động kỳ lạ. Lãnh bá thiên thấy Tư Đồ Minh Duệ chuyển đề tài sang mình, sắc mặt cũng mất tự nhiên. Nói thật, năm đó hắn hoàn toàn không biết nơi hắn dưỡng thương lại là Trang Phủ. Hắn chỉ biết đó là một gia đình giàu có trong kinh thành. Còn về thân phận thật sự của Hồng Trù thì hắn cũng chỉ biết sau khi Hồng Trù tỉnh lại. Về phía Thiên Hạo và Thiên Ngự, hai người đã 3 năm không về cốc, tự nhiên cũng không biết được việc này. Hồng Trù thấy Lãnh Bá Thiên xấu hổ, liền vội vã tiếp lời, giải vây cho Lãnh Bá Thiên. Lãnh đại ca không biết ta là người của Trang Phủ. 1 năm trước sau khi ta tỉnh lại mới nói cho hắn biết. Hơn nữa việc này bọn ta cũng không nói cho người nào khác. Thì ra là như vậy. Trang Thư Lan rốt cuộc cũng hiểu rõ mọi chuyện. Nói cách khác, hai người này không hề biết rõ hoàn cảnh của nhau, nhưng trong lúc ấy lại nảy sinh tình cảm. Xem ra tình thế gian này vẫn còn rất nhiều việc không rõ, lại có thể có chuyện cơ duyên xảo hợp như vậy. Trang Thư Lan không khỏi bật cười. Nàng có thể tới thế giới này đã là một chuyện kỳ lạ rồi, cho nên thấy chuyện trùng hợp như thế ở đây cũng không bất ngờ lắm. Chuyện bất ngờ hơn vẫn còn nữa. Tư Đồ Minh Duệ lại lên tiếng, nghĩ tới việc sau khi hắn nói chuyện kia ra, không biết bọn họ có thể càng kinh ngạc hơn hay không. Còn có chuyện gì bất ngờ nữa sao? Trang Thư Lan thờ ơ hỏi. Hiện tại cho dù hắn nói mẫu thân của hắn thật ra chính là Thanh Trúc thì Trang Thư Lan cũng không có gì bất ngờ. Một lần trùng hợp, mọi chuyện sao có thể trùng hợp hết như vậy chứ? Kỳ thật, người muốn nhờ con tìm nữ tử tên Thanh Trúc kia, người đã sớm gặp qua rồi. Tư Đồ Minh Duệ liếc trộm Hồng Nương, chỉ thấy Hồng Nương đang mở to mắt chờ mong nghe hắn nói. Nhưng Trang Thư Lan thì lại có vẻ thờ ơ, coi như đang nghe hắn nói chuyện hôm nay trời mưa hay nắng. Chính là... Chờ một chút. Trang Thư Lan ngắt lời Tư Đồ Minh Duệ đang muốn công bố đáp án, dùng giọng điệu trêu đùa nói: Ngài muốn nói vì tên Thanh Trúc kia không phải là Thái Phi đâu chứ? Trong đầu Trang Thư Lan nghĩ ngay tới Thái Vi là vì có một lần Hoàng thượng nhắc tới khuê danh của Thái Vi có một chữ Trúc. Trong khoảng thời gian qua, nàng không thể đoán được có đúng là Thái Vi là người nàng muốn tìm hay không. Tuy rằng trong tên của hai người đều có chữ Trúc, nhưng Trang Thư Lan nghĩ có lẽ nàng đã đoán quá mức rồi. Trên đời này, nữ nhân có tên như vậy không phải chỉ một người. Nếu như mỗi khi nghe tên lại hoài nghi một người, vậy thì chỉ tính những nữ tử trên có chữ Trúc trong kinh thành cũng đủ làm Trang Thư Lan đau đầu mệt óc. Đúng vậy, Lan Nhi, nàng thật sự rất thông minh. Tư Đồ Minh Duệ dùng ánh mắt thích thú nhìn Trang Thư Lan, trong lòng thầm than, nữ nhân hắn nhìn trúng, quả thật là hơn người. Thật sự là như vậy sao? Nàng thuận miệng nói mà lại đúng là thật sao? Nếu quả là như vậy, vì sao lúc ấy hắn không nói với nàng là người cần tìm đã ngay trước mặt? Rõ ràng hắn biết nàng muốn tìm Thanh Trúc, hắn còn... Vậy hiện tại, vì sao hắn lại muốn nói? Trang Thư Lan im lặng, không phải là tâm hồn của nàng đã vất vưởng ở nơi nào đó, mà là hiện tại không biết nên nói cái gì. Nếu nàng mở miệng, thái độ nhất định sẽ rất tệ, chi bằng để mấy vấn đề này cho Hồng Nương hỏi, có lẽ biết đâu thật sự nàng có thể hỏi được chút gì đó. Thái Phi, Thanh Trúc, Thái Phi sao? Hồng Nương không ngừng lặp lại, ánh mắt cũng mơ hồ, giống như không tiếp nhận nổi tin tức này. Thanh Trúc trở thành Thái Phi sao? Thiên Ngự, ý của con là mẫu thân con chính là người Hồng Nương muốn tìm sao? Lãnh Bá Thiên không thể tin hỏi lại hắn. Đúng vậy. Vậy sao trước đây người không nói? Lãnh Bá Thiên tiếp tục hỏi. Gần đây con cũng mới biết được. Tư Đồ Minh Duệ trả lời có chút bất đắc dĩ. Lúc còn tiếp nhận Phi Vụ Cát cũng có vài người tới hỏi thăm tin tức của Thái Phi, nhưng đã bị con từ chối. Sư Bá, Di Hồng, Lan Nhi, mọi người cũng biết thân phận của Thái Phi có chỗ bất tiện như thế nào. Nếu như việc này bị người lòng dạ hiểm ác biết được, chỉ sợ sự bình ổn trong và ngoài hoàng cung sẽ bị phá vỡ. Hơn nữa, còn có thể uy hiếp tới tính mạng của Thái Phi. Cho nên việc này, tự nhiên con cũng không cách nào nói rõ được. Đúng là như vậy, nếu đổi lại là Trang Thư Lan thì nàng cũng sẽ làm như vậy. Vài lần tiến cung, phần nào nàng cũng thấy được thế cục trong cung. Rõ ràng hoàng hậu có hận ý rất lớn với Thái Phi. Tuy rằng Trang Thư Lan không rõ trong cung đã xảy ra chuyện gì dẫn tới tình huống như loạn luân này, nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Thái Phi, nàng đã có cảm tình. Bởi vì trong mắt Trang Thư Lan nhìn như thế nào, Thái Phi cũng không giống hạng người đa mưu túc trí. Sau vài lần tiếp xúc, nàng cũng có thể xem chút nhận thức về Thái Phi. Tính cách Thái Phi thật đúng là không thích hợp sống trong hoàng cung. Dùng tâm kế, người không bằng hoàng hậu. Về hương sắc, người cũng không hơn được quý phi. Ở trong cung, Thái Phi giống như một kẻ ngoại tộc. Nếu như không phải thân phận của người là Thái Phi, chỉ sợ đã sớm bị đe dọa tới tính mạng rồi. Vì sao lại nói thân phận của Thái Phi? Có chỗ bất tiện chứ? Có một số chuyện Hồng Nương vẫn không biết, cho nên tiếp tục hỏi. Mà trong lòng Lãnh Bá Thiên và Trang Thư Lan đều biết rõ, nên đồng thời tránh đi, thuận tiện rời đi trọng tâm của câu chuyện. Cho dù thế nào, việc này nói thế nào cũng rất khó có thể tiếp nhận được. Tuy rằng Trang Thư Lan cũng rất hiếu kỳ về chuyện xảy ra trong cung năm đó, nhưng nàng vẫn cảm thấy vấn đề này để khi nào có một mình thì sẽ hỏi Từ Đồ Minh Duệ, không cần phải ở đây nói tới vấn đề này. Hiện tại điều quan trọng nhất là nghĩ ra một biện pháp chu toàn nhất để Hồng Nương và Thanh Trúc gặp nhau. Không biết giữa hai người có quan hệ gì mà khiến Hồng Nương vượt cả ngàn dặm tới tận đây tìm chứ? Gì à? Người muốn gặp Thái Phi sao? Có thể chứ. Người đó là Thái Phi, có thể nói gặp là gặp được sao chứ? Chuyện này được hay không do hắn quyết định đấy. Trang Thư Lan nhân tiện bỏ luôn vấn đề lại cho Tư Đồ Minh Duệ, cười chỉ vào hắn rồi nói. Nhìn theo tay Trang Thư Lan, ánh mắt của Hồng Nương lại đặt lên người Tư Đồ Minh Duệ. Tư Đồ Minh Duệ nghĩ một lát rồi mới nói. Nếu người tiến cung để gặp Thái Phi thì không thể được. Nhưng ngày 15 mỗi tháng, Thái Phi đều xuất cung tới chùa Linh Tuệ cầu phúc. Ngày 15 sao? Hồng Nương nhẩm nhẩm tính trong lòng, còn 5 ngày nữa là tới 15 rồi. Cho dù là như vậy, nhưng muốn gặp Thanh Trúc chắc cũng không dễ. Gì à? Không thành vấn đề, không có gì khó khăn cả. Trang Thư Lan lạnh lùng cười, liếc mắt nhìn Tư Đồ Minh Duệ. Chút việc nhỏ ấy đối với hắn mà nói, hẳn là không có chuyện gì khó khăn cả. Việc nhỏ sao? Đích thật là chuyện nhỏ, bởi vì mỗi lần Thái Phi xuất cung đều do hắn hộ tống mà cầu phúc, chẳng qua chỉ là một cái cớ. Ừ, việc này con có thể sắp xếp, người cứ kiên nhẫn đợi một chút là được rồi. Hồng Nương không dám tin tưởng, nàng chỉ là một bách tính bình thường, muốn gặp Thái Phi chẳng lẽ là dễ dàng như vậy sao chứ? Nhưng hiện tại khi thấy Trang Thư Lan gật đầu khẳng định thì nàng không có chút nghi ngờ nào nữa. Tuy rằng chỉ mới tiếp xúc với Từ Đồ Minh Duệ và Trang Thư Lan trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nàng cảm thấy nữ nhi và con rể của mình thật sự có chỗ hơn người. Thành Trúc, thì ra chúng ta cũng không phải cách nhau quá xa, nhưng chỉ là cách nhau gần như vậy, nhưng ta cũng không cách nào nhìn thấy tỷ. Thành Trúc tỷ, 12 năm qua, tỷ thế nào? Còn nhớ tới có một cố nhân như ta hay không đây? Cách kinh thành 180 dặm có một ngọn núi tên là Phong Vân. Mặc dù gọi là núi, nhưng thật ra ngọn núi này không cao và dốc, bởi vì xung quanh đều là đồng bằng phẳng tự nhiên, lại có một nơi nhô cao lên mới gọi là núi. Chỗ này vốn từng có người ở, cũng từng có người chiếm lấy núi lập nên sơn trại, sau đó bị quan phủ tiêu diệt, hai bên giao chiến, tử thương vô số người, vì thế ngọn núi này định chia làm hai phần. Hơn nữa, về sau có một tầm thanh bụi, lại có lời đồn đãi nơi này có quỷ, vì vậy những người ở đây lần lượt chuyển đi hết. Bây giờ, nơi đây đã trở thành một ngọn núi hoang, nhưng lúc này, ở sơn trại hoang tàn đổ nát, có hai bóng người đang đứng nói chuyện. Xin lỗi, vụ làm ăn lần này, ta không thể nhận được. Toàn bộ tiền đặt cọc ở trong này, coi như bỏ qua lần này đi. Một người mặc bộ quần áo màu nâu, đeo khăn bịt mặt, chỉ lộ ra ngoài đôi mắt sắc lạnh. Tại sao chứ? Những vụ làm ăn như thế này không phải các người đều tiếp nhận Huyết Phong Hầu sao? Huống hồ người còn nhận tiền đặt cọc của ta rồi, đã nhận vụ làm ăn lần này rồi, chỉ cần ta không đồng ý, đâu có lý nào nửa đường người lại bỏ dở chứ. Người mặc áo lam cũng chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lùng hỏi.

Ta đoán vì hoàng hậu kia cũng coi những lời thánh chỉ đều là những lời vô ích thừa thải, vừa dài lại không thực tế, cho nên mới có thể vừa nghe vừa ngủ gật như vậy. Thật sự bị con đoán trúng rồi. Hồng nương hơi sửng sốt, không ngờ chỉ một câu mà nữ nhi của nàng đã đoán trúng, bởi vì sau sự kiện kia hoàng hậu cũng thừa nhận với các nàng như vậy. Nghe thấy rồi chứ? Trang Thư Lan nhếch miệng quay mặt cười đắc ý với Tư Đồ Minh Duệ. Chỉ có hắn mới thích thượng triều, nhưng tại sao chỉ bữa được bữa cái? Cho nên mới nói hai người chúng ta là trời đất tạo thành một đôi mà. Tư Đồ Minh Duệ tiếp lời, cười nhéo nhéo má Trang Thư Lan, ngón tay thuận theo gò má nhẵn nhụi trượt xuống chiếc cổ mảnh khảnh. Trang Thư Lan trừng mắt giận dữ nhìn Tư Đồ Minh Duệ, một tay chụp lấy bàn tay ngỗ ngược của người nào đó, cười xấu hổ quay sang nói với ba người đứng bên cạnh, mọi người tiếp tục nói chuyện cũ đi. Sau đó ngầm nhéo cái tay người nào đó đang không chịu an phận trên người nàng. Không có chuyện cũ gì nữa, những chuyện còn lại có lẽ con đã biết rồi. Hồng nương làm bộ không thấy động tác vuốt ve của hai tiểu bối, chỉ là nói với Phiêu Nhi, Phiêu Phiêu, muội có thể từ bỏ ý định giết Trang Đức được hay không? Ta vẫn còn sống rất tốt, cần gì phải để lý do không tồn tại kia làm hoang ố đôi tai của chính mình chứ. Phiêu muội, tuy rằng ta không có lập trường gì để khuyên bảo muội, thế nhưng muội cũng nên nhìn ra trong triều càng ngày càng bất ổn, Trang Đức quyền thế quá lớn, nếu xảy ra chính biến, người đầu tiên phải lãnh họa chính là hắn. Sao muội không giao hắn cho bè lũ chống đối hắn trong triều giải quyết, còn mình ngồi xem bên kịch hay là được rồi. Phiêu Nhi im lặng, bởi vì nàng bị bọn họ thuyết phục, nhưng ý niệm cố chấp đã tồn tại trong lòng nàng 10 năm rồi, sao có thể nói bỏ là bỏ được chứ. Phiêu Nhi, dì không cần lo lắng, trước đó vài ngày trong triều vẫn chưa loạn, nhưng mấy ngày gần đây trong triều đã rất loạn rồi, con tin rằng thời gian xem kịch hay cũng rất nhanh sẽ tới. Trang Thư Lan thấy Di Nương vẫn do dự cố chấp, dứt khoát thuyết phục, có muốn con tạo ra một chút phiền toái nữa cho ông ấy hay không? Trang Thư Lan vừa dứt lời thì ánh mắt Hồng Nương và Phiêu Di đồng loạt hướng về Trang Thư Lan, trong ánh mắt không giấu vẻ khó hiểu. Sắc mặt Trang Thư Lan ửng hồng xấu hổ, dưới ánh mắt triêu tức của Tư Đồ Minh Duệ, cuối cùng nàng phải thấp giọng thừa nhận, sở dĩ Trang Thư Gia bị chọn là thái tử phi là do con đề nghị với thái tử. Thì ra là con khiến Trang Đức ở vào thế tiến thoái lưỡng nan này. Phiêu Di cười hài lòng rồi nói, cũng không hẳn là như vậy, chỉ có điều con chỉ điểm một chút cho những người có liên quan thôi, còn hành động thực tế thì không liên quan gì tới con cả. Trang Thư Lan kháng nghị nói, con đâu có thừa hơi mà đi hãm hại ông ấy, ông ấy còn chưa đủ tư cách, con cũng không có tâm tình mà đi làm chuyện đó. Vậy ai mới đủ tư cách để nàng bỏ hết công sức tâm tư để hãm hại chứ? Tư Đồ Minh Duệ cười hỏi, rõ ràng chính là hãm hại người khác mà nàng còn vô tư chối bỏ trách nhiệm, xem ra trên đời này không thể tìm được người thứ hai như nàng. Ngài! Trang Thư Lan bực mình lên tiếng, hết lần này tới lần khác ta đều thất bại, nếu như không phải hãm hại bọn họ thành công, thật sự hoài nghi ta là một kẻ đần độn không có đầu óc. Hãm hại người khác còn phải xem tâm tình và tư cách, quả thật là suy nghĩ kỳ lạ. Hồng Trù và Phiêu Di nhìn nhau, đồng thời cũng cảm thấy nữ nhi của các nàng đúng là nhân vật không bình thường. Chỉ cần tùy tùy nói vài câu cũng khiến địa vị và quyền lực của người khác lung lay. Nếu như nàng thật sự bộc lộ hết tài năng, có phải sẽ nghiêng trời lệch đất hay không đây? Tẩm cung của Thái Phi ở phía sau vườn thượng uyển. Từ trước tới nay, ngày 15 hàng tháng ở cung của Thái Phi đều giống nhau, các cung nữ đều bận rộn hầu hạ Thái Phi rửa mặt trang điểm, đồng thời chuẩn bị những thứ cần thiết để Thái Phi tới chùa Linh Tuệ cầu phúc. Nhưng ngày hôm nay, ngày 15 tháng này lại hơi khác một chút, đó là trong tẩm cung có thêm một người nhàn rỗi. Là nhi, con xem ai ra mặc thế này có đẹp hay không? Sau khi Thái Phi trang điểm xong, đứng lên kiều dịu dàng hỏi Trang Thư Lan đang ngồi dựa đầu vào ghế bên cạnh. Rất đẹp à? Trang Thư Lan cũng cười trả lời. Trang phục của Thái Phi hôm nay trang nhã hơn trước rất nhiều, giảm đi vẻ hào nhoáng của cung đình, thay vào đó là sự đơn thuần, bình dị. Thái Phi rất vui, từ trước tới nay nàng rất thích gu ăn mặc của Trang Thư Lan, quần áo đơn giản mà lại trang nhã, tự nhiên, bất luận Lan Nhi mặc cái gì đều toát lên khí chất của bản thân. Có thể Lan Nhi tán thưởng, tất nhiên là thấy hậu rất vui rồi. Hôm nay sao con lại tiến cung? Con không biết hôm nay ta xuất cung à? Thái hậu vui quá nên nhất thời quên mất, ngay cả cách xưng hô cũng giản lược, trực tiếp xưng ta. Thần biết, nhưng thần mong được cùng Thái Phi xuất cung cầu phúc, cho nên lần này xin Thái Phi ân chuẩn. Trang Thư Lan hành lễ cung kính. Dù thế nào thì những cung nữ vẫn còn đang trong phòng, cho dù nàng muốn nói chuyện tình cảm vẫn có chỗ phải kiêng kỵ. Thái Phi cười gật gật đầu. Cô con dâu này mới sáng sớm đã tiến cung thỉnh an, chỉ với điều này đã biết nàng là người có tâm rồi. Vì có liên quan tới thân phận, nàng không thể ngày nào cũng tiến cung được. Nhưng mấy ngày gần đây, nàng năm lần bảy lượt tiến cung, cùng nói chuyện với mình hai canh giờ, cũng coi như tận hiếu tâm rồi. Trang Thư Lan đứng sang một bên, nghe thấy Phi phân phó cung nữ chuẩn bị các thứ, nhưng tư tưởng của nàng đã sớm lơ lửng ở đâu đó. Từ ngày thứ hai, sau khi biết quan hệ của Hồng Trù và Thanh Trúc, nàng liền bắt đầu thường xuyên tiến cung, thúc đẩy mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, đồng thời cũng tìm cách dò la tin tức. Nàng muốn thử xem có phải Thái Phi đã quên mất mẫu thân của nàng rồi hay không. Nào biết rằng Thái Phi không còn là người mà mẫu thân nàng vẫn nói tới, tính tình thẳng thắn, nóng nảy, dường như đã không còn. Cho dù thỉnh thoảng có nói tới chuyện trước đây, Thái Phi cũng chỉ nói qua loa một hai câu. Nếu không phải Trang Thư Lan đã nghe mẫu thân nói chuyện thì căn bản không biết Thái Phi đang nói cái gì. Cũng may là nàng nghe còn hiểu được, bằng không nàng cho rằng việc mình làm là vô bổ. Lúc nghe thấy Thái Phi nói tới chuyện trước đây, Trang Thư Lan cảm thấy trong lòng Thái Phi vẫn còn đang nhiều hoài niệm, cho nên Trang Thư Lan mới đưa ra quyết định này. Ngày 15 sẽ tháp tùng Thái Phi xuất cung, nhanh chóng đưa người tới chùa Linh Tuệ hội họp cùng mẫu thân mình. Sau khi sửa soạn xong, Thái Phi ngồi lên một chiếc xe ngựa xa hoa từ bên cạnh cửa cung xuất cung, đi thẳng tới chùa Linh Tuệ cạnh Hoàng Lăng. Xe ngựa sốc nảy trên đường đi cũng không làm Trang Thư Lan tránh được cơn buồn ngủ đang kéo tới. Ngồi trên xe ngựa, Trang Thư Lan từ từ nhắm mắt, không ngừng gật gà gật cù, khiến Thái Phi ngồi bên cạnh cười to thành tiếng. Lan Nhi muốn ngủ sao? Hả? Không phải à? Trang Thư Lan mơ hồ nghe thấy câu hỏi của Thái Phi, nhanh chóng mở mắt ra trả lời theo bản năng. Dù sao thì nàng vẫn phải tôn trọng Thái Phi, vậy mà Chu Công đột nhiên nhảy ra cản đường, bảo nàng đánh bài ván cờ với ông ấy. Tối hôm qua ngủ muộn hay là do sáng nay phải dậy sớm vậy? Thái Phi tiếp tục cố ý hỏi, nhưng trong giọng nói còn mang theo chút ám muội. Có lẽ là do sáng nay con dậy quá sớm thôi. Trang Thư Lan không phát hiện vấn đề câu hỏi của Thái Phi nên thuận miệng trả lời. Hai ngày liên tiếp phải chạy ròng rã đã mệt hết cả người, nên sau khi hồi phủ nàng chỉ muốn ăn uống qua loa, rửa mặt xong thì đi ngủ. Ngủ liền 12 tiếng, sau khi ngủ dậy nàng cảm thấy càng muốn ngủ hơn. Nếu không phải hôm nay phải cùng Thái Phi xuất cung thì chắc chắn bây giờ nàng vẫn còn nằm ngủ dài trên giường rồi. Ngủ đó muộn lại phải thức dậy sớm à? Thái Phi thân thiết hỏi, bởi vì đối với Thái Phi mà nói, khi nào được ôm cháu nội rất quan trọng, cho nên nàng rất quan tâm cặp phu thê này, tới bao giờ mới có thể để nàng ôm cháu nội. Dạ, Trang Thư Lan mơ mơ màng màng, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, cho nên những gì Thái Phi hỏi, nàng cũng trả lời ứng phó. Thật sự như thế thì quá tốt, Thái Phi mừng thầm. Trước đây mỗi khi nàng nhắc tới chuyện thành gia lập thất với Tư Đồ Minh Duệ thì hắn luôn viện cớ từ chối. Bây giờ thật vất vả hắn mới chịu kết hôn, đương nhiên nàng hy vọng hắn nhanh chóng có con nói giỏi. Nhưng mà nhìn Trang Thư Lan buồn ngủ như thế, chẳng lẽ là Tư Đồ Minh Duệ nỗ lực quá độ khiến Trang Thư Lan chịu không nổi sao? Lan Nhi, sau khi hồi cung Ai Gia sẽ bảo Mama trong cung dạy con một ít cung đình bí thuật. Như vậy con có thể thoải mái ứng phó đòi hỏi của Duệ Nhi mà không phải vất vả, mệt mỏi thành như thế này. Vì suy nghĩ cho cháu nội, cho nên cũng phải làm sao để thân thể của mẹ nó khỏe mạnh mới được. Cung đình bí thuật sao? Đòi hỏi sao? Trang Thư Lan nghe loáng thoáng được vài từ, đầu óc nhanh chóng nhớ lại ý tứ trong lời nói của Thái Phi. Ngay lập tức nàng hiểu rõ ý câu hỏi vừa rồi của Thái Phi, hỏi nàng ngủ sớm hay muộn. Thái Phi, chuyện không phải như người nghĩ đâu à? Trang Thư Lan cảm thấy mình cần phải giải thích một chút. Nàng mê ngủ đã là thói quen hình thành nhiều năm, hơn nữa hôm qua chạy cả một ngày đường vất vả nên như thế, chứ không hề giống như Thái Phi tưởng tượng. Bằng không thanh danh cả đời của nàng cứ như vậy bị hủy hoại mất, tuy rằng thanh danh của nàng đã sớm không còn gì. Thái phi nhìn mặt Trang Thư Lan ửng hồng, mang theo sự e thẹn của nữ nhi, hiển nhiên cho rằng sự giải thích của Trang Thư Lan là do nàng xấu hổ, cười cợt cợt đầu rồi nói: Lan Nhi, sự tình thế nào ta biết con không cần phải giải thích, không cần phải xấu hổ, chúng ta đều là phụ nữ, những chuyện như vậy có gì mà không nói được chứ? Là căn bản không có gì để nói, tuy rằng nàng đã trở thành phụ nữ, nhưng chỉ duy nhất có lần đó, sau khi nàng say rượu cái gì cũng không nhớ. Cho dù bọn họ mỗi ngày đều chung phòng cùng giường, nhưng thật sự giữa bọn họ không xảy ra chuyện gì mờ ám cả. Thỉnh thoảng người nào đó lợi dụng cơ hội nắm tay nàng, hôn má ôm eo, nhưng dù thế nào cũng chưa tới mức cởi áo thoát giày cả. Trang Thư Lan không ngờ Thái Phi lại nói tới vấn đề này, nàng lấy gì để nói chuyện với Thái Phi chứ? Hiện tại cho dù nàng có nói cũng là giấu đầu hở đuôi, việc duy nhất nàng có thể làm chính là im lặng. Nàng tin rằng khi mình im lặng thì Thái Phi nhất định sẽ hiểu và nói chuyện hợp lý hơn trước. Ánh mắt Trang Thư Lan không có tiêu cự, cũng không nói gì thêm, càng khiến Thái Phi ôm bụng cười, thì ra trêu chọc người khác lại vui tới như vậy. Ta cũng biết nàng dâu mới thì da mặt mỏng. Thôi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Có điều, nếu như Lan Nhi thật sự cần một ít thuật ngữ phu, ai ra sẵn sàng giúp con. Thái Phi vẫn chưa từ bỏ ý định trêu ghẹo Trang Thư Lan. Lan Nhi cảm ơn ý tốt của Thái Phi. Trang Thư Lan trả lời mang theo chút bực tức. Nàng đã từng sống ở Thanh Lâu hơn 10 năm, chuyện trai gái gì đó nàng chưa từng nhìn qua, nhưng không ngờ hôm nay lại bị người khác dùng cách này trêu đùa mình. Thật sự là đáng giận. Bây giờ nàng đã biết hứng thú trêu chọc người khác của Tư Đồ Minh Duệ từ đâu mà có. Vì vậy Trang Thư Lan tận lực im lặng, dọc theo đường đi đều im lặng không nói, cũng không cảm thấy buồn ngủ nữa. Nhưng cả đoạn đường nàng vẫn phải giả bộ ngủ, rốt cuộc cũng làm Thái Phi không để ý tới nàng, chỉ giả bộ ngủ nhưng không ngờ lại ngủ thật. Chờ tới khi bên tai vang lên tiếng thông báo của cung nữ đi theo Trang Thư Lan đã ngủ say rồi. Đã tới chùa Linh Tuệ rồi, mời Thái Phi và Tư Đồ phu nhân xuống xe. Là gì? Mau tỉnh dậy, chúng ta tới nơi rồi. Thái Phi lai Trang Thư Lan đã ngủ gục trên đùi mình từ lúc nào, nhưng không ngờ Trang Thư Lan không hề tỉnh dậy, mồm lại còn lẩm bẩm. Tứ nhị yêu quý à, để ta ngủ một lát, chỉ một lát thôi. Thái hậu nghe xong thân thể cứng đờ, có một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng nàng. Năm đó cũng có người ngủ trên giường cũng nói với nàng như vậy, chỉ là xưa nay vật đổi sau dời, không biết người nào đó có còn giữ thói quen như thế hay không. Thái Phi không tiếp tục đánh thức Trang Thư Lan, cứ để nàng nằm ngủ như vậy. Thái Phi nhẹ nhàng vén gọn lọn tóc che trước mặt Trang Thư Lan, tinh tế ngắm nhìn người đang ngủ say trong lòng mình, có một cảm giác thỏa mãn dâng trào. Tuy rằng nàng có con trai, nhưng chưa bao giờ được hưởng thụ cảm giác ngắm nhìn con mình nằm ngủ say sưa như lúc này. Con trai nàng từ nhỏ đã rất độc lập, rất có chủ kiến, đối với nàng lúc nào cũng cảm giác xa cách, khách sáo. Nói ra nàng cũng không trách hắn, thân phận của hắn xấu hổ, nhục nhã như thế. Cho dù hắn cố án phụ mẫu hắn, cũng là đương nhiên. Ngủ một chút, Trang Thư Lan cũng mất nửa tiếng đồng hồ. Sau khi tỉnh lại phát hiện mình đang gối đầu lên đùi của Thái Phi, nàng cảm thấy rất mất tự nhiên, ngượng ngùng cười nhưng không nói thêm lời nào. Nàng theo Thái Phi xuống xe tới tiền đường của chùa để lễ Phật xong, sau đó đi tới hậu đường uống trà nghỉ ngơi. Vừa tới hậu đường, Trang Thư Lan đã nhìn thấy Tư Đồ Minh Duệ cũng đang ở đây. Sau khi chào hỏi Thái Phi vào trong buồng thay quần áo, Trang Thư Lan và Tư Đồ Minh Duệ đợi bên ngoài. Hai người ngồi song song nhau cùng uống trà, nàng nghĩ tới tâm nguyện nhiều năm của mẫu thân rốt cuộc cũng được thành toàn thì cảm thấy vui mừng thay mẫu thân của mình. Sau một hồi xúc động, giọng nói nàng cũng trở nên dịu dàng hơn, chỉ là trong lòng có một chút cảm giác bất an mờ mờ nổi lên. Bên kia đã sắp xếp ổn thỏa rồi sao? Đương nhiên rồi. Là nhị hoài nghi năng lực làm việc của vi phu sao? Tư Đồ Minh Duệ cười hỏi lại nàng. Hoài nghi năng lực làm việc của hắn, Trang Thư Lan nhìn không được trợn mắt lườm Tư Đồ Minh Duệ. Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Xem ra nàng lo lắng quá mức rồi. Tư Đồ Minh Duệ dài giọng nói. Trang Thư Lan hơi ngượng ngùng, tâm tư đã bị hắn đoán trúng, quả thật là nàng có chút lo lắng. Cho dù nói thế nào thì tất cả chuyện này cũng quá bất ngờ. Tuy rằng sẽ không tạo nên biến cố động trời, nhưng dù sao nàng vẫn cảm thấy có gì đó không thật, bởi vì có quá nhiều sự trùng hợp và bất ngờ khiến nàng cảm thấy tất cả chuyện này đều không chân thật. Ta có cảm giác bất an, giống như trong tương lai không xa sẽ phát sinh biến cố lớn. Nói thẳng ra, ta nghĩ hôm nay thấy phi xuất cung khiến ta bất an. Ta từ lúc bước vào vườn thượng uyển cho tới khi ra khỏi cung, ta vẫn có cảm giác kỳ lạ, nhưng lại không thể nói rõ được. Trang Thư Lan mím môi, nói khẽ với Tư Đồ Minh Duệ. Ta không biết có phải là ta đa nghi hay không, nhưng ta có cảm giác từ lúc ta bước vào vườn thượng uyển, dường như có người đang theo dõi ta, cho tới khi xuất cung, cũng có thể kẻ đó cũng đã theo tận tới đây rồi. Có lúc trực giác của phụ nữ rất chính xác, cho nên Trang Thư Lan sau vài giây do dự vẫn quyết định nói ra cảm giác của mình. Có người theo dõi sao? Tư Đồ Minh Duệ nâng cằm lặp lại, một lát sau hắn nở nụ cười, vươn tay vuốt nhẹ khuôn mặt nàng. Yên tâm, tất cả đã có ta đây, đừng có lo lắng. Tâm tư Trang Thư Lan chìm ngập trong đôi con người đen nháy, một cảm giác an tâm từ lòng bàn tay truyền tới, xua tan mọi bất an trong lòng. Nàng rất tự nhiên nắm lấy bàn tay to lớn của ai kia, kiên định nói. Được, ta biết rồi. Hai đứa đang làm gì vậy? Không phải vừa mới xa nhau một chút thôi sao? Cần gì phải liếc mắt đưa tình thân mật như thế? Không phải hai đứa đã quên, ở đây còn có những người khác rồi chứ? Thấy Phi thay xong quần áo bước ra ngoài, đã thấy hai người nắm tay, nhìn nhau trìu mến. Bà cũng thấy mừng khi tình cảm con trai và con dâu tốt như vậy, nhưng cũng không nhịn được, muốn chọc ghẹo hai đứa một lát. Trang Thư Lan giật mình, vội vã đứng dậy, theo bản năng nhanh chóng rút tay về, nhưng lại không được. Nàng tức giận nhìn Tư Đồ Minh Duệ, nhưng cũng không ăn thua, đành xấu hổ đứng dậy, im lặng không nói. Tư Đồ Minh Duệ thản nhiên cười trả lời. Thần cùng Lan Nhi nghĩa trọng tình thâm, Thái Phi không vui sao? Ta rất vui. Thái Phi cười vui vẻ, nhưng không quên thấp giọng nói, nhưng cố tình để hai người cố ý nghe thấy. Nếu như có thể có thêm đứa cháu nữa, thì ta càng vui hơn. Tư Đồ Minh Duệ nghe xong thì quay sang nhìn Trang Thư Lan đầy ẩn ý, còn sắc mặt Trang Thư Lan đang ửng hồng chuyển thành xám xịt. Thấy Phi thật đúng là nói mãi không chịu thôi vấn đề này, vừa cầm ràm cả một đoạn đường rồi mà đến bây giờ vẫn còn không chịu buông tha cho nàng. Thấy Thấy Phi cố chấp với việc này như vậy, Trang Thư Lan thật sự lo lắng sau khi hồi cung, Thấy Phi sẽ sai người mang tới cho nàng thuốc bổ gì gì đó. Thấy Phi, người một tháng mới xuất cung một lần, không bàn thừa dịp này ba người chúng ta cùng nhau đi xem xung quanh một chút, hưởng thụ không khí gia đình sum họp, mấy khi mới có được như vậy. Trang Thư Lan trực tiếp chuyển hướng câu chuyện, chuẩn bị đưa Thái Phi tới chỗ mẫu thân mình. Trang Thư Lan chưa nói xong với Thái Phi về cuộc gặp gỡ sắp tới giữa hai người. Đây cũng là yêu cầu của mẫu thân nàng, có lẽ là muốn tạo cho Thái Phi một sự bất ngờ. Thái Phi vừa nghe xong Trang Thư Lan nói, ngài lập tức vui mừng hớn hở, nhưng trong lòng cũng có chút tiếc nuối, bởi vì hoàng thượng không thể tới nơi này. Đi thôi, La Nhi, đây là lần đầu tiên con tới nơi này. Chúng ta ra phía sau núi đi dạo đi. Phong cảnh phía sau núi thật sự rất đẹp đấy. Trang Thư Lan và Tư Đồ Minh Duệ nhìn nhau cười. Núi phía sau Hoàng Lăng là một ngọn núi hoang vắng. Ngày thường không có người tới đó, thì vậy trong coi lăng cũng ít tới nơi đó. Cho nên Tư Đồ Minh Duệ sắp xếp để Hồng Nương chờ ở phía sau núi. Vốn hai người bọn họ đang nghĩ cách làm thế nào mới có thể để Thái Phi tới phía sau núi mà không nghi ngờ gì. Hiện tại quá tốt, Thái Phi lại chủ động đề nghị, cũng giúp Trang Thư Lan phải tốn công nghĩ cách. Được ạ, từ lâu con đã nghe nói phong cảnh Hoàng Lăng rất đẹp, đáng tiếc là chưa lần nào được ngắm cả. Hôm nay nhờ hoàng ân của Thái Phi mới có thể tới đây du ngoạn, coi như là con quá may mắn rồi. Trang Thư Lan nịnh nọt nói. Nói lung tung, con cho là Hoàng Lăng là nơi con có thể ngắm cảnh sao? Thái Phi gõ nhẹ đầu Trang Thư Lan, cười mắng. Ngắm cảnh, nàng có nói tới từ này sao? Đã sống ở đây hơn 10 năm, nhưng đây là lần đầu nàng có nghe người nói tới từ này. Thái Phi, không phải con nói lung tung, vì trên đời này không thể đoán trước hết được. Chẳng hạn như Hoàng Cung là cấm địa, là nơi ở của Hoàng đế hiện tại, nhưng có lẽ 100.000 năm sau, những bách tính bình thường cũng có thể tới Hoàng Lăng tham quan. Tương tự như vậy, nếu như Hoàng Lăng có thể bảo trì nguyên trạng được sau 100.000 năm, chỉ sợ cũng là di tích để cho mọi người tới tham quan thôi mà. Trang Thư Lan giải thích nói. Lời này nghĩa là sao? Hoàng cung sao có thể để những bách tính bình thường tùy ý ra vào được chứ? Nếu như bách tính vào hoàng cung, vậy thì hoàng đế sẽ ở đâu? Thái phi hiếu kỳ hỏi. E là lúc đó sẽ không còn hoàng đế nữa rồi. Trang Thư Lan thì thầm nói tiếp, ánh mắt mông lung nhìn về phía khoảng không vô định, than nhẹ. Chế độ quân chủ chuyên chế chỉ là kết quả của một thời đại. Đợi tới khi trình độ hiểu biết của bách tính được khai hóa thì đó là một thế giới hoàn toàn khác. Đáng tiếc ta không thể trở về được. Là gì? Lời này ta nghe không hiểu. Duệ Nhi có hiểu hay không? Thái phi nghe loáng thoáng không rõ, chỉ hy vọng vào Tư Đồ Minh Duệ đứng cạnh, mong hắn có thể giải thích một chút. Tư Đồ Minh Duệ thu lại nụ cười, tinh tế đánh giá Trang Thư Lan. Vẫn là nàng, nhưng trên người đại vương vấn một hơi thở hoàn toàn xa lạ, mà hắn cũng nhận ra rằng Trang Thư Lan lúc này là lúc hắn không cách nào có thể chạm tới lòng nàng, cũng là bức tường chắn giữa hai người. Con cũng không rõ, nhưng con cảm thấy việc này không hiểu cũng không có gì. Nếu Lang Nhi muốn nói cho chúng ta hiểu, tự nhiên nàng sẽ nói rõ thôi. Từ Đồ Minh Duệ thản nhiên trả lời. Con xin lỗi, là con thất lễ rồi. Trang Thư Lan ý thức được lời nói của mình khiến hai người khó hiểu, cười ái náy. Gì mà rõ với không rõ chứ, chính bản thân con cũng không hiểu rõ được, con chỉ thuận miệng nói thôi. Thái hậu cũng không cần phải để ý trong lòng. Nếu như chuyện này nói ra ngoài, chỉ sợ đầu của con phải dọn nhà đi rồi. Nàng cũng biết mình lỡ miệng sao? Từ Đồ Minh Duệ ôm vai Trang Thư Lan, thấp giọng nhắc nhở. Sau này chú ý một chút, mai mà ở đây đều là người nhà, sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu để cho người đa tâm nghe thấy, sau đó đi dân sớ tố cáo nàng mang tội mưu phản, cho dù ta có lòng bảo vệ nàng khỏi tử tội, nhưng chỉ sợ tay vạ cũng khó tránh khỏi đấy. Ta biết rồi. Trang Thư Lan miễn cưỡng lên tiếng trả lời. Người ta chỉ là coi hai người như người trong nhà, mới có thể thả lỏng cảnh giác như vậy thôi. Còn hành tẩu bên ngoài thì lúc nào ta cũng rất cẩn thận, mọi bước đi đều chú ý. Lẽ nào phu quân muốn ta bất cứ lúc nào cũng đề phòng chàng? Thật ra đối với ta mà nói cũng chẳng có gì. 10 năm qua ta cũng quen sống trong cảnh lúc nào cũng đề phòng người khác, cũng thành thói quen rồi. Sống thêm vài chục năm như thế nữa cũng không thành vấn đề. Khó thấy Từ Đồ Minh Duệ nghiêm túc như vậy, Trang Thư Lan cũng biết lời nàng nói vừa nãy đã gây cho hắn chấn động không nhỏ, cho nên mới làm nũng một chút, coi như nàng đã nhận sai, thuận tiện cũng nói một chút cảm nhận của mình. Hiếm khi thấy Trang Thư Lan yếu đuối như vậy, tâm trạng Từ Đồ Minh Duệ thoáng cái trở nên tốt hơn hẳn, cười nói. Nếu người ta là người nhà của ta, thì ta đây còn có thể nói gì được nữa chứ? Mặt Trang Thư Lan ửng đỏ, một cái danh xưng lại khiến hắn được lợi, thật đúng là bực mình mà. Được rồi. Thái hậu cười, khuyên giải. Hai đứa không cần ở chỗ này chăm chọc ta nữa, chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Dạ được, Thái phi, để con dìu người. Trang Thư Lan đẩy tay Tư Đồ Minh Duệ ra, nâng cánh tay của Thái phi đi ra ngoài. Từ Đồ Minh Duệ cũng theo sau đó, nhìn hai người phụ nữ phía trước vừa đi vừa nói chuyện, trong lòng hắn có cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn. Hắn hít thật sâu mùi vị thơm ngát của cỏ xanh, thầm khen ngợi thế giới này thật sự là quá đẹp. Ba người vừa cười vừa nói, đi tới rừng cây phía sau núi, tới khoảng đất trống trong rừng, Từ Đồ Minh Duệ nháy mắt ra dấu cho Trang Thư Lan, nàng hiểu ý, cười kéo tay Thái Phi. Đi lâu như vậy, chắc Thái phi cũng thấy mệt rồi, chi bằng chúng ta nghỉ ngơi ở chỗ này một lát. Được, đi lâu như vậy thật sự ta cũng cảm thấy hơi mệt rồi. Thái phi vừa lau mồ hôi trên mặt vừa cười nói. Trang Thư Lan hài lòng gật gật đầu, tìm một khối đá lớn dìu Thái phi ngồi xuống, rồi quay sang nắm tay Tư Đồ Minh Duệ nói. Ta thấy phong cảnh bên kia rất đẹp, ông xã à, chi bằng chàng đưa ta qua đó xem một chút được hay không? Chàng đừng lo, chúng ta đi không xa chỗ này quá là được rồi. Tuy rằng Trang Thư Lan đang cười nói vui vẻ, nhưng nàng vẫn cảm thấy mình đúng là người vô trách nhiệm, để Thái phi một mình ở đây dù sao cũng không ổn. Từ Đồ Minh Duệ giả bộ do dự nhìn Thái phi, Thái phi hiểu ý, cười cười. Hai đứa thanh niên thể lực tốt, tại đây xương cốt già rồi, không đi nổi nữa. Còn cứ đưa Lan Nhi qua bên kia đi dạo đi, ta sẽ ngồi ở đây chờ hai đứa. Được rồi ạ. Tư Đồ Minh Duệ gật đầu đồng ý, kéo tay Trang Thư Lan chuẩn bị bước đi, nhưng Trang Thư Lan lại quay lại, ngồi xuống trước mặt Thái Phi, móc ra từ tay một túi vải nhỏ màu đỏ, đặt vào trong tay của Thái Phi. Trong này có một thứ rất thú vị, nếu Thái Phi thấy buồn chán thì có thể mở ra xem thử, đây thật sự là một thứ rất đặc biệt. Những lúc không có ánh sáng, người có thể lấy ra xem, cảnh đẹp cũng không thể tưởng tượng được. Thật sao? Thái Phi bán tính bán nghi hỏi lại. Đương nhiên là thật rồi ạ, không có chuyện gì con lừa Thái Phi làm gì. Trang Thư Lan cười đứng lên. Vậy người ở lại đây nghỉ ngơi một lát, có chuyện gì người cứ hô to lên, bọn con sẽ nghe được tiếng của người. Thái Phi gật đầu mỉm cười. Đi đi. Trang Thư Lan thi lễ mới xoay người rời khỏi, làm động tác ok hướng Từ Đầu Minh Duệ. Từ Đầu Minh Duệ hiểu ý, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, nắm tay nhau rời đi. Thấy bóng dáng biến mất trong rừng, Thái Phi cũng bình tĩnh đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Tuy rằng cây cối mọc thành bụi nhưng cũng không cao, hơn nữa phía ngoài là có khoảng đất trống, một mình ngồi đây cũng không cảm thấy sợ hãi. Nghĩ tới tình cảm của con trai và con dâu rất tốt, trong lòng Thái Phi lại càng cảm thấy thoải mái. Từ sau khi Duệ Nhi rời khỏi hoàng cung thì hai mẹ con rất ít có thời gian gặp mặt. Tuy mỗi tháng có thể gặp mặt một lần, nhưng nói chưa được 10 câu thì hắn đã rời khỏi, cho nên trong lòng nàng vẫn tiếc nối khoảng thời gian hai mẹ con ở cùng nhau quá ít. Sau này hắn vào triều làm quan, cơ hội gặp mặt cũng nhiều hơn trước, đáng tiếc mỗi lần đều chỉ có thể đứng xa mà nhìn. Nàng vẫn nối tiếc việc hắn không thể gọi hai tiếng mẫu thân, phụ thân, cho dù trong lòng cả hai đều hiểu, nhưng theo thời gian, sự tiếc nối này càng ăn sâu trong lòng nàng. Nàng không biết có thể kiên trì, kiềm nén cảm xúc này được bao lâu nữa thì nó sẽ bộc phát. Càng nghĩ, hai bàn tay lại càng nắm chặt, chợt thấy túi vải trong tay hình như có đựng vật gì cứng cứng. Nàng nghi ngờ mở túi ra, thì ra là một đôi khuyên tai, nhìn qua rất bình thường. Đây là thứ thú vị sao? Thái hậu cầm một chiếc nhìn kỹ, thật sự rất bình thường, nhìn qua còn tưởng là ngọc trai, nhưng thật sự không phải ngọc trai, thậm chí hơi giống hạt pha lê nàng đã nhìn thấy nhiều năm trước, nhưng lại có chỗ không giống. Viên pha lê trước đây nàng nhìn thấy trong suốt, nhưng chiếc khuyên tai này là có phủ một lớp bọc trắng của ngọc trai bên ngoài. Nói chung, nàng rất khó tưởng tượng chiếc khuyên tai này thú vị ở chỗ nào. Đột nhiên nàng nhớ tới, Trang Thư Lan vừa mới nói tới khi không có ánh sáng sẽ nhìn thấy cảnh đẹp không thể tưởng tượng được. Trong lòng dao động, lấy tay che lấy một chiếc khuyên tai, vệt sáng kỳ ảo xuất hiện trước mắt. Nhất thời, Thái Phi ngây ngẩn người, bởi vì nàng nhìn thấy ánh sáng tỏ ra, hơn nữa trong ánh sáng mờ ảo, có thể thấy được một chữ hồng. Bỏ chiếc khuyên tai trong tay ra, nàng lấy từ trong túi chiếc khuyên tai còn lại, cũng làm tương tự như vậy, lần này nàng nhìn thấy một chữ thanh. Suy nghĩ của Thái Phi bắt đầu hỗn loạn, trong đầu tưởng tượng ra rất nhiều khả năng, chỉ cần tìm được manh mối, rất nhiều thứ đều có thể tìm ra lời giải đáp. Nàng cố gắng tìm, nhưng tìm thế nào cũng không thấy được. Sau khi vội vàng cầm lấy chiếc khuyên tai còn lại, quan sát khiến Thái Phi đờ đẫn cả người. Mặt khác hai chiếc khuyên tai khác nhau cũng là hai chữ hồng và thanh. Là gì? Con muốn nói cho ta cái gì? Những thứ bên trong khuyên tai này có ý gì chứ? Thái Phi thì thào tự vấn, mắt đỏ hoe. Hồng là hồng trù, thanh là thanh trúc, ta có thể nghĩ như vậy hay không? Có thể, muội có thể nghĩ như vậy. Một giọng nữ nghẹn ngào bỗng nhiên xuất hiện giữa khoảng không im ắng, giọng nói đột ngột nhưng lại dịu dàng như vậy. Thái Phi bất ngờ, thân thể cũng cứng đờ, nàng không dám tin vào thanh âm này. Hơn 20 năm trước, thanh âm này cũng đã từng bầu bạn với nàng. Sau 20 năm, đây là lần đầu tiên nàng lại được nghe thấy giọng nói ấy, nó rất thân thuộc nhưng cũng xa lạ. Thân thể Thái Phi không ngừng run rẩy, hơn nữa nhịp tim đập loạn khiến Thái Phi sắp thở không nổi. Toàn bộ suy nghĩ đều dừng lại, ngay cả tiếng chim hót ve kêu bên cạnh cũng đều im bặt. Trong trời đất chỉ còn lại thanh âm kia dẫn dắt nàng tìm kiếm chủ nhân của tiếng nói đó. 10 năm không gặp, vết tích của năm tháng đều hiện rõ trên khuôn mặt của từng người, chỉ biết là nhật nguyệt vẫn còn đó nhưng con người đã thay đổi. Thái Phi rưng rưng ngóng nhìn, chậm rãi đứng dậy, nghẹn ngào không nói nên lời, một lúc lâu mới thốt ra hai chữ hồng trù, sau đó bật khóc nức nở. Đã bao nhiêu năm rồi, cứ tưởng rằng hai chữ này có thể thốt lên trong mộng, hôm nay cuối cùng cũng có thể thốt ra trước mặt của người đó. Đã bao nhiêu năm rồi, cứ tưởng là cả đời này không thể gặp lại người chị em thân thiết ấy, không ngờ hôm nay lại có thể gặp được. Đã bao nhiêu năm rồi, cứ ngỡ không thể nghe được giọng nói Hồng Trù, cũng không thể nói với tỷ ấy câu nào, hôm nay cuối cùng cũng có thể hoàn thành tâm nguyện. Chỉ là bây giờ, thiên ngôn vạn ngữ rốt cuộc chỉ có thể hóa thành im lặng, là nước mắt hòa lẫn nhau giữa chốn núi rừng. Trong lúc nhất thời, sự im lặng bao trùm cả hai người. Hồng Trù cũng lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt đã hơn 20 năm không gặp, dung nhan vẫn như trước, phong đạm, độc tồn, đã không còn cách nào tìm thấy vẻ ngang bướm, hồn nhiên trên khuôn mặt hơn 20 năm trước nữa. Nhưng Hồng Trù biết người này chính là người nàng muốn tìm. Giờ phút này, người đó đang đứng trước mắt nàng, bởi vì thời gian, năm tháng, sự từng trải đã thay đổi tất cả, nhưng không thay đổi được ánh mắt chân tình của người đó khi nhìn mình. Vội vàng đi tới cách Hồng Trù năm bước thì thấy Phi ngừng lại, từ từ đi tới trước mặt Hồng Trù, giơ tay lên rồi lại buông xuống, cuối cùng dè dặt cẩn thận nói: "Hồng Trù, ta có thể ôm tỷ một cái được hay không?" Trong lòng thấy Phi bây giờ vừa mừng vừa sợ, sợ đây là giấc mộng. Hồng Trù không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ là dang rộng hai tay ôm Thanh Trúc thật chặt, nước mắt giống như mưa tuôn, nhắc lại trong vô thức: "Muội muội, cuối cùng tỷ tỷ cũng tìm được muội muội rồi." "Tỷ tỷ?" Thanh Trúc cũng khóc không thành tiếng, từ nhỏ tới lớn nàng chưa bao giờ gọi Hồng Trù. Người sinh trước nàng nửa canh giờ là tỷ tỷ, nhưng hôm nay chỉ muốn gọi nàng như vậy. Người thân xa cách nhiều năm cuối cùng cũng có thể gặp lại nhau, ngoài những cái ôm thật chặt, chỉ có nước mắt mới có thể diễn tả hết tâm tình của hai người vào lúc này. Cách chỗ hai người 50 bước, Trang Thư Lan và Tư Đồ Minh Duệ đang yên lặng lẳng lặng nhìn hai người, vừa khóc vừa cười. Sau 20 năm mưa gió mới gặp lại, nhìn nhau không nói nên lời, chỉ biết có lệ rơi. Trang Thư Lan lặng lẽ thở dài. Đời người có được mấy cái 20 năm chứ? Cho nên chúng ta phải quý trọng mỗi giờ mỗi phút hiện tại. Tài Tư Đồ Minh Duệ đang vào tay Trang Thư Lan, đang buông thõng bên cạnh sườn. Tư Đồ Minh Duệ vẫn thản nhiên như trước, chỉ có hai đầu lông mày hơi nhăn lại, cho thấy hắn đang phiền muộn. Trang Thư Lan nghe Tư Đồ Minh Duệ nói, phản ứng đầu tiên là ngỡ người, sau đó phát hiện chính mình không biết khi nào đã trao trái tim cho hắn. Nàng lập tức vừa ôm hắn vừa cười, xúc động nói: "Đúng vậy." Nụ cười của nàng quá u hoài, khiến Tư Đồ Minh Duệ thương tiếc. Thì ra Lan Nhi cũng có lúc đa sầu đa cảm như vậy. Tư Đồ Minh Duệ kéo Trang Thư Lan ngồi xuống bãi cỏ, hắn dịu dàng nhìn khuôn mặt đã khắc sâu vào trong tâm trí, nhìn cặp mắt đượm buồn, thoáng nét bi ai, hai tay hắn đặt lên vai nàng, kiên định nói: "Nhưng mà nó không hợp với nàng, nàng không phải là loại người chỉ biết ngồi một chỗ than vãn, buồn khổ. Ta thích lúc nàng tự tin, thông tuệ, nở nụ cười thản nhiên, như hiểu rõ thế sự, dường như cả trời đất này đều lu mờ vì nụ cười tự tin của nàng. Đa sầu đa cảm chỉ thỉnh thoảng thôi, không nên thường xuyên, có biết hay không?" Nếu là một giây trước, có lẽ Trang Thư Lan không ngần ngại mà phản đối ý kiến của hắn, cho rằng nàng tại sao không hợp với vẻ đa sầu đa cảm. Nhưng hiện tại trong lòng nàng chỉ có một loại xúc động không nói nên lời. Hắn nói không sai, nàng thật sự không phải là loại người suốt ngày chỉ biết ngồi một chỗ than vãn buồn khổ. Cho dù sau khi phát hiện nàng tới thế giới hoàn toàn lạ lẫm, nàng cũng không cảm thấy có gì quá bi thương, chỉ thản nhiên bàng quan nhìn thế giới này, giống như nàng chỉ là một người khách qua đường ở nơi đây mà thôi. Thế nhưng là tất cả những việc phát sinh trong thời gian gần đây khiến nàng cảm nhận được sâu sắc nàng thật sự đã dung nhập vào thế giới này rồi. Đã có người khiến mọi sự hỉ nộ ái ố của nàng thể hiện hết ra ngoài. Ngoài trừ nàng ra, vẫn còn có người đáng để nàng hao tổn tâm trí. Thậm chí còn có người có thể thật sự chạm tới trái tim nàng. Cho nên giây phút này, nàng cảm thấy thế giới của nàng đã thật sự trọng sinh lại rồi. Trong giây lát, một dòng nước ấm áp chảy qua tim nàng. Chẳng biết từ lúc nào mà mắt nàng đã đẫm lệ, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt như cười. Bỗng nhiên nàng vươn hai tay ôm lấy bờ vai Tư Đồ Minh Duệ, nhẹ nhàng tựa vào đầu vai hắn, dịu dàng nói: "Tư Đồ Minh Duệ, ta phát hiện yêu chàng thật là tốt." Động tác bất ngờ của Trang Thư Lan khiến Tư Đồ Minh Duệ cứng đờ, thậm chí có cảm giác đây dường như không phải là hiện thực. Đây là lần đầu tiên trong lúc tỉnh táo, tâm trạng ổn định nàng chủ động ôm hắn, mà câu nói của nàng càng khiến trái tim hắn như muốn nhảy ra khỏi ngực. Lời nói thẳng thắn biểu lộ tình cảm của nàng, xác định rõ tâm ý của nàng, cũng là lần đầu nàng trực tiếp nói rõ tình cảm của mình đối với hắn. Đôi bàn tay của Tư Đồ Minh Duệ ôm thật chặt nàng vào trong lòng, nhưng không biết nói gì để biểu đạt nỗi lòng của hắn vào lúc này, chỉ biết liên tục gọi tên nàng. Lan Nhi, Lan Nhi. Tư Đồ Minh Duệ không ngừng gọi tên nàng. Ngược lại, Trang Thư Lan rất vui vẻ, nhìn không được muốn trêu chọc hắn. Nàng đẩy Tư Đồ Minh Duệ ra, ngồi sang một bên. Được rồi, gọi một lần là được rồi. Ta không phải kêu dáng bản năng, tay ta cũng không điếc, không cần phải gọi ta nhiều lần như vậy. Lan Nhi, nàng đúng là làm hỏng hết cả khung cảnh. Tư Đồ Minh Duệ chán nản nói, vừa rồi rõ ràng bầu không khí đang rất lãng mạn, nhưng vừa được một lát nàng đã trêu chọc hắn rồi. Nhưng mà keo dán vạn năng là cái gì? Là một thứ đặc biệt dính, có công dụng giống như hồ dán, nhưng có khả năng dính bất cứ thứ gì. Trang Thư Lan cười giải thích, dù sao cũng phải để hắn quen với việc thỉnh thoảng nàng sẽ nói một số từ ngữ hiện đại. Để ta nói một ví dụ, nếu như trước đây trên bàn có đồ vật nào đó thì ngài sẽ dùng một chưởng để chụp lấy, cho dù nhiều lúc cái bàn tan thành mấy mảnh nhưng chưa chắc đã lấy được, hơn nữa có thể sẽ làm bàn tay bị thương, cho nên phải dùng một thứ khác, keo dán vạn năng. Một thứ rất hữu dụng. Nói như vậy thì ngay cả võ lâm cao thủ cũng khó làm được như vậy. Tư Đồ Minh Duệ nghe Trang Thư Lan nói xong cảm thán, vậy Lan Nhi có vật đó sao? Không có. Trang Thư Lan lắc lắc đầu tiếc nuối, hơn nữa cho dù ta có biết cách làm cũng không chắc có thể làm được, huống hồ ta còn không biết. Vậy Lan Nhi làm sao biết được vật này? À, ta thấy trong một vài quyển sách linh tinh. Trang Thư Lan cười ha ha, hiện tại nàng thay đổi chủ ý, sau này phải hạn chế dùng mấy từ ngữ hiện đại trước mặt hắn, nếu không hắn cứ trì hỏi chính mình không biết giải thích làm sao. Kỳ văn tạp thư sao? Nếu thật sự là đọc được từ loại sách đó, có mà mới tin, nhưng mà thật sự Lan Nhi đọc từ kỳ văn tạp thư sao? Tư Đồ Minh Duệ không ngừng thắc mắc. Ngài nói xem, hành động hôm nay của chúng ta có thể dẫn tới sóng gió trong tương lai hay không? Trang Thư Lan chuyển chủ đề câu chuyện, dù việc này người khác không biết, nhưng trong lúc thời buổi rối ren này, dù sao cũng phải phòng ngừa lúc vạn nhất. Huống hồ, từ lúc ra khỏi cung, trong lòng Trang Thư Lan vẫn luôn tồn tại cảm giác bất an. Tư Đồ Minh Duệ dường như đã hiểu ý Trang Thư Lan định nói. Ý của nàng là... Ta không có ý gì khác, chỉ nói vậy thôi. Trang Thư Lan nhún nhún vai, thuận tay ngắt một lá cỏ, cắn cắn. Theo như ta được biết, trong cung cũng đã ngấm ngầm bàn tán về chuyện của Thái Phi. Trước đây ta không biết mối quan hệ của ngài, Thái Phi và Hoàng thượng. Bây giờ thì ta đã biết, vì thế ta cũng nên biết những bí mật trong cung. Nhưng ta vẫn cảm thấy trên đời không có chuyện gì là giấu giếm mãi được. Nói không chừng, trong cung đã có người biết chuyện này. Hơn nữa ta dám khẳng định, có người muốn nhầm vào Thái Phi. Lòng dạ của những nữ nhân trong cung không thể khinh thường được. Việc này nàng không phải bận tâm, cho dù bọn họ muốn hãm hại Thái Phi cũng phải có lực lượng mới được chứ. Tư Đồ Minh Duệ cười, ánh mắt dừng lại ở môi Trang Thư Lan, hồng xanh tương ứng, đúng là tạo cảm giác hứng thú khác biệt, quả thật khiến người ta muốn nếm thử. Ừ, ngài nói rất đúng. Trang Thư Lan gật đầu tán thành. Nếu Thái Phi chỉ dựa vào sự bảo vệ của một mình hoàng đế thì không đủ, nguy hiểm chốn hậu cung không phải chỉ một người có thể ứng phó được. Mình thường dễ tránh, ám tiện khó phòng, cho nên Thái Phi có thể bình an tới hôm nay, có lẽ công lao của Tư Đồ Minh Duệ cũng không nhỏ. Bỗng nhiên cảm giác ánh sáng bị chấn mất, nàng ngẩng đầu thì thấy một khuôn mặt phóng đại trước mắt. Không rõ vì sao, Trang Thư Lan lại cảm thấy sợ hãi, vô ý thức ngồi ngửa về phía sau, nhìn ánh mắt kia ẩn giấu dục vọng, lắp bắp nói. Ngài, sao ngài phải ngồi dựa gần vào ta như vậy chứ? Nhưng vừa mới nói ra, nàng đã thấy hối hận rồi. Điều này không phải nàng biết quá rõ rồi hay sao, còn cố hỏi làm cái gì? Thế nhưng nàng không biết nàng làm chuyện gì mà khiến hắn nổi lên thú tính như vậy chứ. Nàng nói xem. Tư Đồ Minh Duệ nhẹ giọng cười, thỏa mãn nhìn khuôn mặt Trang Thư Lan đỏ ửng. Mắt thấy đôi môi hắn sắp hạ xuống, Trang Thư Lan cũng chỉ biết ngồi im nhìn mỹ sắc trước mắt đang tiến tới gần. Nhưng đúng lúc này, bên cạnh vang lên tiếng nói thay nàng quyết định. Thì ra hai đứa ở chỗ này sao? À, hai đứa cứ tiếp tục đi. Hồng Nương và Thái Phi liếc mắt nhìn nhau, xấu hổ nhìn vẻ mặt khó chịu của Tư Đồ Minh Duệ và ánh mắt mơ màng của Trang Thư Lan, ngầm hối hận sao vừa nãy không nhìn kỹ mọi chuyện để chạy qua đây rồi chứ. Sắc mặt Trang Thư Lan vốn đã đỏ, bây giờ lại càng đỏ hơn trước, vội vã đẩy Tư Đồ Minh Duệ đứng dậy tới bên cạnh mẫu thân và Thái Phi, nở nụ cười. Hai người đã nói xong rồi ạ? Tiểu quỷ, việc hôm nay có phải là do con ngầm sắp xếp hay không hả? Thái Phi cười, bèo má Trang Thư Lan, trách không được dạo gần đây Lan Nhi luôn thử thăm dò vài chuyện quá khứ, thì ra chính là vì ngày hôm nay. Tại sao người lại không nói hắn chứ? Trang Thư Lan oán trách, chỉ vào Tư Đồ Minh Duệ. Việc này không phải là chủ ý của một mình con. Vừa rồi, rõ ràng hắn còn dám dùng năm sắc mê hoặc mình, có điều cũng tại ý chí của nàng không đủ kiên định, bị mỹ sắc mê hoặc mới có thể nhắm mắt chờ đợi hắn. Lan Nhi, nàng cũng nên có lương tâm chứ. Việc này rõ ràng đều là chủ ý của nàng, ta chỉ giúp nàng thực hiện thôi. Tư Đồ Minh Duệ giang hai tay ra, cực kỳ bất đắc dĩ mà phản bác. Ta chỉ nói có một câu, những chuyện khác đều là ngài làm. Trang Thư Lan khá nghị, nào có ai như hắn, bị hỏi tới trách nhiệm thì đổ lên đầu người khác. Thật mất mặt, hắn là nam tử hán mà lại không có chút trách nhiệm nào cả. Nhưng những việc ta làm, từ câu nói của nàng mà ra cả. Tư Đồ Minh Duệ cười nhàn nhã, ra vẻ việc đó không hề liên quan tới mình. Ngài, ta không thèm nói với ngài nữa. Trang Thư Lan bực mình, rõ ràng chỉ là việc nhỏ như hạt vừng, mà hết lần này tới lần khác hắn không chịu thôi, còn cố tình đấu khẩu với nàng. Được rồi, được rồi. Thành Trúc và Hồng Trù nhịn không được phải lên tiếng khuyên can. Đây rõ ràng là Tư Đồ Minh Duệ cố tình trêu chọc Lan Nhi. Hết lần này tới lần khác, Lan Nhi thông minh như vậy, không phát hiện ra, còn tức giận giống như đứa trẻ. Nhìn thế nào cũng không sống Trang Thư Lan bình tĩnh, lãnh đạm lúc trước. Lan Nhi, Duệ Nhi chỉ đang đùa với con thôi, con đừng tưởng là thật. Nhưng mà Duệ Nhi cũng thật là, bao nhiêu người thế này, con có hứng trêu đùa người khác. Trang Thư Lan vừa nghe xong thì bừng tỉnh, chuyện vừa rồi nàng quá mức nóng nảy, sao lại có thể dễ dàng bị lời nói của hắn lừa gạt như vậy. Hắn thật có bản lĩnh làm rối loạn ý nghĩ của người khác. Trang Thư Lan bỗng rùng mình, thì ra ý thức của mình đã bị hắn ảnh hưởng sâu sắc từ lâu rồi. Hắn có thể ảnh hưởng tới suy nghĩ của nàng từ khi nào? Hình như là không lâu sau khi nàng quen biết hắn. Trên đời này, những người có thể ảnh hưởng tới nàng không nhiều, có thể ảnh hưởng tới nàng chủ yếu là những người mà nàng quan tâm. Nếu như tính cả hắn thì có thể giải thích là do nàng rất lâu trước đây đã vô tình. Không thể nào. Trang Thư Lan lắc đầu phủ nhận, không dám thừa nhận điều này. Quên đi, không cần phải nghĩ nữa, mặc kệ trước đây có chuyện gì, chỉ cần làm tốt chuyện hiện tại là được. Vậy hiện tại nàng muốn làm cái gì chứ? Ông xã à? Trang Thư Lan nở nụ cười quyến rũ, đi tới trước mặt Tư Đồ Minh Duệ, không thèm liếc mắt đưa tình, cũng không thèm sử dụng thủ đoạn nào, chỉ mỉm cười ngọt ngào rất hồn nhiên cũng đã khiến Tư Đồ Minh Duệ căng thẳng. Rõ ràng một giây trước Lan Nhi còn tức giận, mà bây giờ lại ngọt ngào như vậy, có phải nàng đang có tính toán gì hay không đây? Quả nhiên đêm nay chàng chết chắc rồi. Trang Thư Lan nhẹ nhàng nói, không giống như đang uy hiếp mà giống như là đang làm nũng. Nhưng Tư Đồ Minh Duệ thấy rõ trên mặt Trang Thư Lan viết rõ ý xấu, còn chưa biết nàng nghĩ ra chuyện tốt gì, nhưng Tư Đồ Minh Duệ đã có chút lo lắng. Bởi vì cách làm của nàng luôn khác người, hắn dễ có thể tới đâu hay tới đó. Được rồi, chuyện vợ chồng son thì hai đứa về nhà đóng cửa bảo nhau, đừng ở đây làm rối mắt của hai người già chúng ta nữa. Thành Trúc đùa Trang Thư Lan và Tư Đồ Minh Duệ, rồi quay lại nói với Hồng Trù. Nói ra đúng là hai người chúng ta thật có duyên. Cho dù hôm nay không gặp, nhưng sẽ có một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau. Bây giờ con chúng ta đã thành một cặp, chẳng lẽ hai bà thông gia chúng ta muốn gặp nhau còn khó sao? Xem ra lần này hai người đã giải quyết hết khúc mắc trong 20 năm qua. Trang Thư Lan âm thầm nghĩ, bằng không thì hai người cũng sẽ không có tâm tư mà trêu chọc nàng và Tư Đồ Minh Duệ. Nàng có muốn biết những chuyện có liên quan tới thân thế của ta hay không? Tư Đồ Minh Duệ hỏi khẽ. Tới bây giờ Trang Thư Lan vẫn chưa hỏi tới chuyện tại sao hắn lại trở thành con của hoàng đế và thái phi. Tuy rằng đây cũng là chuyện hắn không muốn nhắc tới, nhưng mà nàng thờ ơ như vậy khiến hắn nghĩ nàng không hề quan tâm tới hắn. Nếu như ngài muốn nói cho ta biết, ta sẽ nghe. Nếu ngài không muốn nói, ta chỉ có thể thấy ngài không muốn đề cập tới. Ta cần gì phải tiếp tục hỏi khiến ngài không vui chứ? Trang Thư Lan hỏi lại hắn, thản nhiên nói. Có một số việc là số mệnh của một người chính mình muốn cũng không được, cũng không thể nói với người khác rồi lại canh cánh ở trong lòng. Hiện tại ngài đã bằng lòng cho thấy ngài đã nghĩ thông suốt về chuyện này, cho nên ta chỉ có thể đợi tới khi ngài đồng ý mà nói ra thôi. Tuy rằng chuyện ở trong cung là thế, nhưng Trang Thư Lan rất muốn biết những chuyện liên quan tới thân phận của Tư Đồ Minh Duệ, chắc chắn rất đặc sắc. Tư Đồ Minh Duệ mỉm cười, thật tình thật ý. Nếu không phải có hai vị trưởng bối ở đây, hắn thật sự muốn hôn nàng cuồng nhiệt. Những năm gần đây, lần đầu tiên hắn cảm thấy thoải mái như vậy. Nàng không hỏi, không phải là nàng không quan tâm tới hắn, mà là nàng đang đợi chờ hắn nói cho nàng biết. Bốn người cùng nhau du ngoạn, mãi đến buổi chiều muộn mới quay về. Thái phi hồi cung, còn Trang Thư Lan, Tư Đồ Minh Duệ và Hồng Nương quay về Tư Đồ phủ. Vừa mới tới cổng, quản gia đã chờ sẵn ở đó. Thấy Tư Đồ Minh Duệ và Trang Thư Lan xuống xe thì vội vã nghênh đón, hành lễ cúi chào rồi nói: Đại nhân, thừa tướng đại nhân tới thăm đã chờ rất lâu rồi, bây giờ đang đợi ở phòng lớn. Hồng Nương vừa mới xuống xe, nghe quản gia bẩm báo đã lo lắng, sợ hãi, nắm lấy tay Trang Thư Lan. Trang Thư Lan vỗ nhẹ lên bàn tay Hồng Nương, không nói gì, chờ Tư Đồ Minh Duệ xử lý. Ta biết rồi, người cứ tới đại sảnh trước, ta sẽ tới sau. Tư Đồ Minh Duệ gật đầu, vâng phó. Dạ. Nhìn quản gia rời đi, trong lòng Trang Thư Lan suy nghĩ một hồi, rồi quay sang hỏi Tư Đồ Minh Duệ. Chàng nói xem, ông ấy tới tìm chàng là có chuyện gì chứ? Tuy rằng Trang Đức là thừa tướng quyền cao chức trọng trong triều, nhưng thường ngày cũng không hay qua lại với Tư Đồ Minh Duệ. Hôm nay đột nhiên tới thăm, lại chờ lâu như vậy chắc chắn là có việc quan trọng rồi. Hay là ông ta biết chuyện, ta vẫn chưa chết, nên mới tới đây tìm ta? Hồng Nương lo lắng hỏi. Không phải. Trang Thư Lan khẳng định chắc chắn, ánh mắt kiên định, lộ rõ vẻ tự tin khó đoán. Mẫu thân không cần phải lo lắng, cho dù ông ta biết thì sao chứ? Tư Đồ Minh Duệ suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Đi gặp ông ta sẽ biết ngay là chuyện gì. Chúng ta đi thay quần áo trước. Lan Nhi, nàng cùng ta đi gặp ông ta. Được. Trang Thư Lan gật đầu. Tuy rằng nàng không thích gặp Trang Đức, nhưng nàng muốn biết rốt cuộc có chuyện gì lại có thể khiến ông ta chờ lâu như vậy. Mẫu thân cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi, lát nữa con sẽ tới tìm người. Lãnh sư bá có việc phải ra ngoài, nếu không thì Trang Thư Lan đã bảo ông ấy tới trong chừng mẫu thân giúp nàng rồi. Hồng Nương mang theo nỗi lo lắng gật đầu đồng ý. Hiện tại nàng không có chủ ý gì, nhưng nàng rất tin tưởng Trang Thư Lan. Nàng tin rằng có Lan Nhi ở nơi này thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Thay xong quần áo, Trang Thư Lan theo Tư Đồ Minh Duệ tới đại sảnh. Trang Đức đang ngồi nhàn nhã uống trà, vừa ngắm bức họa treo trên tường. Nghe thấy tiếng bước chân, ông ta mới đặt chén trà xuống, đứng dậy chắp tay chào hỏi. Tư Đồ đại nhân. Trang thừa tướng, đã để ngài đợi lâu rồi. Tư Đồ Minh Duệ chào hỏi đáp lễ xong, cũng không nói thêm gì, đi lướt qua người Trang Đức, ngồi vào vị trí gia chủ, lại ra hiệu cho Trang Thư Lan ngồi vào ghế gia chủ khác, mới cười nói với Trang Đức. Hôm nay thừa tướng đại nhân tới tìm bản quan, là có chuyện gì sao? Trang Đức rất tức giận với thái độ vô lễ của Tư Đồ Minh Duệ và Trang Thư Lan. Dù sao hắn cũng là khách quý, vậy mà bọn họ lại không biết chút lễ tiết nào, ngay cả một câu chào hỏi tử tế cũng không có, cũng không thèm mời hắn ngồi xuống. Đặc biệt là Trang Thư Lan, cho dù có trở mặt thì hắn cũng là phụ thân của nàng, vậy mà một câu chào hỏi nàng cũng không nói. Tuy rằng rất tức giận, nhưng thấy Trang Thư Lan được Tư Đồ Minh Duệ coi trọng như vậy cũng khiến hắn yên tâm không ít. Mặc kệ như thế nào thì nàng vẫn là người họ Trang.

vẫn không tỉnh lại, ngay cả mạch đập cũng không có. Điều này càng làm cho nàng hoảng loạn hơn trước. Nghe thấy bọn họ tranh cãi ầm ĩ không ngừng, nàng thật sự tức giận, cũng không thèm để ý xem đang ở đâu. Nàng chỉ biết là nàng đang muốn lớn tiếng mắng người. Từ Đồ Minh Duệ thật sự bất ngờ, đây là lần đầu tiên Trang Thư Lan tức giận như vậy, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự bất lực sau sự tức giận của nàng. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đã không còn hơi thở của phụ thân, hắn cũng chỉ biết nén đau thương vào trong lòng. Người có tư cách gì mà nói ta chứ? Từ Đồ Tu Nam cười lạnh hỏi lại. Trang Thư Lan, người có chỗ nào tốt đẹp hơn ta? Làm bại hoại nề nếp gia đình, bị đuổi ra khỏi nhà. Người còn có mặt mũi ở đây lên mặt dạy đời ta sao? Nàng thừa đủ tư cách để nói lời này. Từ Đồ Minh Duệ tức giận nói, nữ nhân của hắn làm sao có thể để người khác lăn nhục như vậy chứ? Ít nhất lúc phụ thân không có lương tâm của nàng nói câu xin lỗi thì nàng vẫn chưa bức tử hắn. Trang Thư Lan không nói, chỉ máy móc làm cùng động tác. Từ Đồ Minh Duệ cũng không nói nữa, lấy khăn lau mồ hôi trên mặt Trang Thư Lan. Diệp Quân Hồng nghe xong đã đoán được phần nào sự việc phát sinh lúc trước, hắn dùng ánh mắt ra hiệu bảo thuộc hạ bao vây thái tử và hoàng hậu. Tiếng ho khan phá vỡ không khí im lặng trong phòng, Trang Thư Lan lập tức dừng lại động tác, nàng nở nụ cười nhẹ nhõm, lấy tay ấn huyệt nhân trung của hoàng đế. Từ Đồ Minh Duệ cũng nghe thấy, vẻ mặt không giấu được sự vui mừng, nhìn Trang Thư Lan và hoàng đế, đồng thời ra hiệu cho thái y tiến tới khám bệnh. Thái y, bệnh tình của hoàng thượng sao rồi? Từ Đồ Minh Duệ hỏi thái y đang ngồi ngay ngắn cạnh long sàng bắt mạch cho hoàng thượng. Thái y cẩn thận đặt tay hoàng thượng vào trong chăn, thở dài bẩm báo. Khởi bẩm vương gia, bệnh tình của hoàng thượng, hạ quan sẽ cố gắng hết sức.